Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Thiếu nữ đánh cờ vây, tác giả Sơn Táp, người đọc Junana, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Thuốc đây. Hương vừa nói vừa sự ấm thuốc bắc ủ cho một tấm vải dày giấu dưới đáy túi. Tớ đem cả bông đến đấy, hình như là sẽ ra nhiều máu thì phải. Giấu các thứ này đi, thuốc khó ngửi lắm phải không? Tớ phải dọa tự tử, mụ gác cổng mới cho tớ đun thuốc ở nhà mụ ấy đấy. Uống thuốc trước khi đi ngủ nhé, rồi nằm yên và chờ nó ra thôi. Thuốc này phải uống nóng, mụ ấy cũng hiệu nghiệm nhưng đáng hơn. Tớ về đây, nếu không ba mẹ cậu nghi mất. Thôi cố lên, ngày mai là cậu sẽ thoát thôi. Mẹ đi từ trước bữa ăn thì còn phải trông chị tôi đến tận ngày mai. Nguyệt Châu bị ốm nhiều ngày nay rồi. Tôi ăn tối một mình với ba. Lời ba nói vẫn như mọi khi làm yên lòng tôi. Tôi hỏi ba về các bản dịch của ba. Ánh mắt ba bừng lên. Ba đọc tôi nghe vài khổ thơ. Tôi buồn rầu nhận thấy thái dương ba bắt đầu có tóc bạc. Tại sao ba mẹ lại già đi? Cuộc đời là một tòa lâu đài gian dối bị thời gian tàn phá. Tôi ân hận đã không ngắm nhìn ba mẹ mình nhiều hơn. Ba hỏi ý kiến tôi về các bài thơ của mình. Hay lắm ba ạ, nhưng con thích các vần thơ cổ của mình hơn. Khi hoa xuân tàn, trăng cũng tàn theo, bao kỷ niệm về lại trong tôi. Hay là đời ngắn bao nỗi sầu, mai này ta ra đi, tóc xõa, đứng trên mũi thuyền. Ba nổi cáu, ba không chịu được sự dửng dưng của tôi đối với các nền văn hóa nước ngoài. Ba cho rằng chính sự duy kỷ chỉ xoay quanh bản thân mình đã làm hỏng nước Trung Quốc. Tôi bùng ra. Con ghét người Anh vì họ đánh nhau với chúng ta hai lần chỉ cốt để bán thuốc viện cho dân mình, thứ mà họ cầm bán ở nước họ. Con ghét người Pháp vì họ cướp phá và đốt cung điện mùa xuân, tinh túy của nền văn minh Trung Hoa. Còn ở Mãn Châu, từ khi quân Nhật hoành hành trên đất chúng ta, ai cũng kêu là có tiến bộ xã hội, phát triển kinh tế. Con ghét người Nhật, mai này khi họ chiếm được toàn bộ lục địa rồi, mọi người sẽ nhẹ người khi thấy nước Trung Hoa bị hủy diệt và rũ bỏ được sự ngu muội cho mà xem. Ba phật ý đứng dậy chúc tôi ngủ ngon và về phòng. Tôi lại xẹt rời phòng ăn, thật nhầm khi lên án ba tôi. Ông chỉ sống vì thơ thôi. Tôi chốt cửa và kéo rèm. Tôi ngồi trên giường nhìn ấm thuốc đặt giữa bàn. Tôi lấy các khăn quàng và khăn mùi xoa bện thành một đoạn dây chắc chắn. Dưới cửa sổ, mùi hương mũi chậm chậm bay lên. Chết quả là đơn giản, một nỗi đau ngắn ngủi. Chỉ chớp mắt đã vượt qua bậc cửa và bước vào một thế giới khác. Chẳng còn đau khổ, chẳng còn khắc khoải âu lo. Ở thế giới bên kia, ngủ mới ngon làm sao. Chết cũng như là cọ tuyết vào với tuyết, đốt cháy một mùa đông bằng băng giá. Tôi tóm lấy sợi dây và buộc hai đầu vào cọc giường. Nút thắt im lìm như một cái cây mọc lên từ chỗ đó cách đấy ngàn năm. Tôi ngồi xẹp trên gót chân, nhìn cái nút đến hoa cả mắt. Chỉ cần tôi đứng lên là sẽ khiến tư duy tôi ngừng lại. Tôi không nghe thấy tiếng động nào. Tôi đứng dậy kiểm tra độ bền của dây. Tôi thử thò đầu qua nó. Cái dây làm vướng cằm tôi. Tôi khao khát vực thẳm, mong muốn được rơi vào hư vô. Tôi vừa ở đây, vừa ở bên kia. Tôi đang là tôi và tôi cũng không còn tồn tại nữa. Tôi đã chết chưa? Tôi rút đầu khỏi nút dây và lại ngồi xuống giường. Tôi thay quần áo, người đã mồ hôi. Tôi lấy khăn nhúng ướt nước rồi lau mình. Nước lạnh làm tôi rùng mình. Tôi cầm ấm thuốc, thuốc đắng đến độ tôi phải ngưng nhiều lần để lấy hơi. Tôi buộc băng vệ sinh nối bông giữa hai đùi, tháo dây thừng, tháo nút, nằm dài xuống giường và đặt tay lên bụng. Tôi chờ đợi và vẫn để đèn. Từ khi Mẫn chết, tôi không thể đi ngủ trong bóng tối được nữa. Tôi sợ hồn ma của Mẫn, tôi trốn Mẫn. Tôi mơ về một khu rừng, nắng rực rỡ xuyên qua vòm lá. Có một con vật đẹp tuyệt vời đang đi trong đó. Lông nó vàng óng, ngắn, nó có bờm như sư tử. Thân hình nó thon mảnh như một con chó nòi. Tôi tức giận vì nó xâm phạm lãnh thổ của tôi. Khi tôi gọi, một con báo lao ra và nhảy sổ vào kẻ xâm lấn. Đột nhiên, tôi lại là con thú bị thương. Con báo xé thịt bụng tôi và răng nó giằng xé ruột tôi. Tiếng rên của chính mình khiến tôi thức giấc. Một nỗi đau khủng khiếp chạy từ bụng tôi đang trướng lên xuống dọc hai bên đùi, rồi đột ngột dừng lại. Tôi khó nhọc nâng người dậy và đi về phía bồn tắm để dấp ướt mặt. Rồi tôi lê xuống bếp, uống đến hơn 10 cốc nước mới dịu nỗi bớt cơn khát. Lát sau, lại một cơn đau mới làm tôi mất ngủ. Tôi lăn xuống giường, lôi theo cả ga chảy giường và gối. Tôi đạp chân vào chân bàn và quằn quại cố chống lại một cơn đau bụng thắt ruột thắt gan. Khi cơn đau đã dịu, tôi gặp người xem máu đã chảy ra giữa hai đùi chưa. Băng vải vẫn trắng tinh, màu trắng muốt như lời chế nhạo của Mẫn. Chân tay tôi như đi đâu mất. Sau cơn đau như cực hình, hơi ấm nhẹ nhẹ lan từ đầu ngón chân lên toàn thân. Cơn dễ chịu này đáng phải làm tôi thoải mái hơn lại khiến tôi rùng mình. Tôi nằm thượt trên sàn nhà, sừng sưng nhìn phòng ngủ lộn xộn. Lại một trận đau quằn quại nữa, một cơn nữa. Đêm dường như quá ngắn, tôi sợ ngày chóng đến và mọi người sẽ thấy tôi trong tình trạng thảm hại này. Lẽ ra tôi phải tự kết liễu đời mình thì hơn. Bình minh đã trắng bạc bên ngoài rèm cửa sổ. Chim díu gian báo hiệu ngày đang tới. Tôi nghe tiếng chị bếp đang quét sân. Chỉ lát nữa thôi là mọi người sẽ phát hiện ra tôi. Chỉ lát nữa thôi, tôi sẽ gặp ánh mắt của ba. Tôi sẽ chết vì tủi nhục. Tôi cố gắng hết sức để đứng lên. Tay tôi run rẩy. Có lẽ nếu tôi phải cầm một sợi lông hồng, tưởng chừng nó cũng sẽ nặng hàng tấn. Tôi chậm chậm xếp dọn lại phòng mình đôi chút. Nắng sớm hát ánh sáng rực rỡ lên các ô gạch lát sàn. Lưng tôi đau như giằng như xé. Đứng hay ngồi, tôi vẫn có cảm giác như mình sắp đè ra một quả bóng đổ trì. Tôi ngồi trước gương, nhìn nét mặt bơ phờ, đánh cho mình chút phấn và trang điểm nhẹ. Màu da lúc tôi đang ăn sáng. Khi tôi không nghĩ gì đến nó nữa, thì chẳng có gì vướng bận trong tâm trí tôi. Có một dòng sông bỏng rẫy chảy giữa hai đùi tôi. Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Trên băng vải có một thứ chất lỏng sủi bọt và đen xì. Tôi chẳng thấy buồn cũng chẳng vui. Từ nay, không gì có thể khiến tôi xúc động được nữa. Đã đến giờ đi học, để tránh khỏi nỗi nhục để váy bị vấy bẩn, tôi chế tạo cho mình một thứ băng vệ sinh nhồi đủ các thứ có trong tay. Bông, vải, giấy. Tôi xỏ hai chiếc quần lót chồng lên nhau và mặc một chiếc váy cũ bằng vải lanh của người Châu mà tôi rất ghét vì màu xỉ và rộng thùng thình. Tôi tết tóc thành một bím và buộc túm nơi đuôi bằng một chiếc khăn mùi xoa. Xuống xe, tôi đi chậm chậm vào trường. Quanh tôi bọn học sinh chạy nhảy. Sớm ra tuổi trẻ bao giờ cũng ồn ào như một bầy chim sẻ tung mình lên trời xanh. Một con bạn cùng lớp vỗ vai tôi. Này, sao mày trông giống một bà 30 thế? Bảy sáu. Tôi đợi cô gái người Hoa từ hơn một tiếng đồng hồ. Khi còn là lính trơn, tôi rất thích khi đến phiên được canh gác. Tôi ôm súng trước ngực và chú tâm nghe từng tiếng động nhỏ suốt đêm dài. Khi trời mưa, một chiếc áo choàng rộng tách biệt tôi hẳn khỏi thế giới bên ngoài và tôi như một bào thai cuộn mình trong tư duy của chính mình. Khi trời đổ tuyết, từng bông tuyết lớn rơi xoay tròn như hàng nghìn âm tiết, như mực trắng trên nền giấy đen. Mắt mở to và toàn thân bất động, tôi như hóa thân thành chim, thành cây. Tôi quên thân hình tôi, nguồn gốc của tôi trở thành một phần của thiên nhiên bất biến. Cô gái người Hoa cuối cùng đã tới, em mỉm cười mơ hồ thay cho lời chào. Tôi đứng dậy cúi gặp người. Em hơi cóng lưng xuống một chút, dường như một giấc ngủ chưa nặng nề làm sưng mọng mi mắt em, làm nét mặt em phờ phạc. Hai nếp hằn vạch sâu bên khóe miệng, em vén những lọn tóc tuột qua bím ra phía sau tai. Em mơ màng và như thất thần, trông giống mẹ tôi khi người gấp áo kimono cho tôi. Em mời tôi đi trước. Sau nước đi thứ 200, quân trắng và quân đen tạo thành những cái bẫy chẳng chịt, nơi nhiều vòng vây lại bị vây lại vào trong. Chúng tôi chiến đấu trên những trục đường hẹp, những khoảng trống chật chội. Em đi nước đánh trả sau vài phút, tiếng quân cờ vang lên như tiếng một cây kim rơi trong căn phòng lặng lẽ. Thời gian ngắn ngủi em dành để nghĩ nước đi khiến tôi ngạc nhiên. Sự nóng này mà tôi để lộ ra trong buổi chơi trước đã khiến tôi bực mình đến độ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi kiểu tác động từ bên ngoài. Tôi suy nghĩ hẳn nửa tiếng trước khi đi quân tiếp theo. 3 phút sau, quân trắng đã lại đi xong. Tôi quá ngạc nhiên trước sự thô bạo này và ngẩng lên nhìn em. Em đột ngột nhìn sang phía khác và giả vờ theo dõi các người chơi khác qua vai tôi. Tim tôi đập mạnh hơn. Tôi cúi mặt và cố gắng tập trung. Điều kỳ lạ là tôi nhìn thấy trên các bàn cờ, các nét trắng và các nét đen lại chính là hình gương mặt em. Tôi vừa đi một quân đen, quân trắng đang lại chiếm một ô sát bên. Chưa bao giờ em đi nước cờ nhanh như vậy, và nước cờ rất chuẩn xác. Tôi lại ngẩng đầu lên, mắt tôi gặp mắt em. Tôi dùng mình, để che giấu nỗi lúng túng, tôi giả vờ suy nghĩ. Em vẫn nhìn tôi chằm chằm, tôi cảm thấy chán mình như phải bỏng dưới mắt em. Đột nhiên, giọng em tách bạch. Anh giúp tôi một việc có được không? Tim tôi đập thình thịch. Vâng. Im lặng một lát, em thì thầm. Tôi trông cậy vào anh. Tôi có thể giúp gì được? Đi khỏi đây rồi tôi sẽ nói. Tôi giúp em ghi lại thế cờ và xếp quân cờ vào hộp. Sau khi cho tất cả vào túi, em bảo tôi đi theo. Em đi trước, tôi theo sau. Vài lọn tóc phất phơ trong gió, em đi rất chậm. Tim tôi thắt lại, tôi cảm thấy một nỗi lo lắng kỳ lạ xâm chiếm lòng mình. Em định đưa tôi đi đâu? Cây cối sẽ ra chiếc bóng dáng nhỏ bé của em và khép lại sau lưng tôi. Phố phường như một mê cung lớn và tôi đang lạc lối. Đôi khi em quay lại và mỉm cười, vẻ lạnh lùng đã mất đi trong ánh mắt em. Em vẫy gọi một chiếc xe tay và cho tôi ngồi cạnh. Đến đồi bày kỳ quan đổ nát nhé. Rèm xe kéo xuống, nắng ban ngày hắt lên mặt em ánh sáng vàng óng. Những hạt bụi bé li ti như ánh sáng nhảy múa rơi từ nóc xe và đậu trên lông mi em. Tôi tuyệt vọng nép mình sát vào phía bên kia băng ghế mà không xong. Xe rẽ ngoặt, cánh tay tôi chạm tay em. Da em lạnh mát, để lại cảm giác trên tay tôi như một vết đốt nóng rực. Em giả vờ không để ý Cổ em toát mùi hương con gái, mùi lá chè xanh và mùi xà phòng. Xe tay vấp phải một hòn đá, đùi tôi siết vào đùi em. Tôi vừa bị kích thích vừa xấu hổ, người tôi như nghẹn lại. Tôi chết đi được vì thèm khát được ôm em vào lòng. Nếu như không được vòng tay quanh vai em, kéo đầu em ngả xuống ngực mình, tôi cũng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc nếu được chạm vào các ngón tay em. Tôi đưa mắt nhìn em, sẵn sàng lao như thiêu thân vào lửa. Nhưng nét mặt em vẫn kín như bưng, lông mày nhíu lại, em nhìn lưng anh xe đang chạy phía trước. Tôi cương quyết giữ chặt hai tay mình trên gối. Anh xe dừng lại và chúng tôi xuống. Tôi ngửa đầu, nhìn rõ lên một đồi cây dập bóng. Trên đỉnh, lẫn trong nắng chói, tôi thấy hình dáng của một ngôi chùa ngự trên một vùng cây cỏ um tùm. Trước mặt chúng tôi, một lối mòn lát đá ngoằn ngoèo đi sâu vào các bụi cây đầy hoa, cỏ cao dày và khuất dần trong bóng cây và lau sậy trên đồi. Bài bài vào lớp, Hương chuyển cho tôi một tờ giấy gấp tư. Thế nào? Tôi xé tờ giấy và trả lời một dấu chấm than. Vài phút sau, lại một bức thư khác hạ cánh. Nét chữ nhấn mạnh quá nên thủng cả giấy. Sáng nay bố tôi đến, ông ấy bắt phải đi về theo ông ấy khi hết năm học. Tớ toi rồi. Chúng tôi học hết tuần này là xong chương trình. Cứ nghĩ là Hương phải lấy con một ông phú hào nhà quê nào đấy, làm tôi buồn muốn chết. Xúc động làm tôi lại lên cơn co thắt. Chuông vừa vang lên, sau khi chào thầy, tôi lao ra nhà vệ sinh với chiếc cặp đầy băng. Hương đi theo chờ tôi ngoài cửa, môi nó run đến nỗi nó không nói được câu gì. Tôi lôi nó ra riêng một chỗ và nó òa lên nức nở. Tôi lại đau bụng. Hương ôm lấy tôi, làm tôi không thể gặp người để nén cơn đau được. Tôi ôm chặt lấy nó. Mồ hôi tôi lẫn vào nước mắt của nó. Nó phải ăn trưa với bố và xin tôi đi cùng. Nó muốn xin bố hoãn cho một năm nữa. Bố bạn tôi bận áo dài gấm, đồng hồ đeo trên một dây chuyền vàng. Rõ là một ông nhà quê gia tình. Ông ta đưa chúng tôi đến một tiệm ăn sang trọng. Chưa ngồi xuống, ông ta đã kể lại đủ thứ tiền học. Tất cả đều nhờ vào mồ hôi công sức của ông. Rồi ông ta đấm tay xuống bàn. Hoang tàng mãi rồi cũng phải chấm dứt chứ. Mày thu xếp đồ đạc đi là vừa. Bộ răng vàng khè của ông ta làm tôi phát tòm. Hương mặt trắng nhợt, chẳng dám nói câu gì. Tôi cảm thấy khó ở. Từng lúc tiếng bát đĩa lách cách và tiếng nói chuyện ồn ào tạo thành một thứ âm thanh ầm ầm liên tục. Đũa rơi khỏi tay tôi và tôi cúi nhặt. Hương cũng cúi xuống và thì thầm vào tai tôi. Nói đi, nói cho tớ. Tôi biết nói gì được, nói như thế nào. Bạn tôi đang đặt hết cả niềm hạnh phúc của nó vào tay tôi. Tôi uống liền một hơi ba cốc nước chè để chống lại nỗi đau đang quặn lên. Tỉnh táo lại đôi chút, tôi cố gắng giải thích cho lão già kia rằng con gái ông ta phải được học hành đến nơi đến chốn và có bằng cấp. Lão ta lẳng vào mặt tôi. Bằng cấp ấy hả? Có ra tiền được không? Tôi có biết đọc đâu mà tôi vẫn sống nhăn ra đây. Đầu tư vào cái hũ thối này quá đủ rồi đấy. Này nó phải đem tiền về đây cho tôi. Này cô tiểu thư ưa dùng mũi vào chuyện người khác. Cứ tự lo lấy thân cô. Chồng cô không tệ lắm. Bố mẹ cô phải nhanh chóng kiếm cho cô một tấm chồng đi. Tôi đứng dậy và bỏ đi. Nghe tiếng lão già the thé sau lưng. Bán thân nhất của mày đấy phòng. Đồ mất dạy. Tao móc mắt mày ra nếu mày còn chơi với nó. Giờ thì câm đi và ăn đi. Đừng có ngồi mà thút thít. Ăn xong tao sẽ dẫn đi mua váy sống. Rồi con sẽ có món hồi môn hỏi nhất vùng con ạ. Tôi gọi một chiếc xe tay. Từ trưa đến giờ máu đã bớt chảy, nhưng tôi kiệt sức, chỉ mong được ngủ một giấc thật say. Mẹ đang ở nhà, về bây giờ thế nào mẹ cũng nhìn thấy. Nếu đi nằm, mẹ sẽ đoán ngay là bị ốm, rồi mọi người sẽ phát hiện ra. Tôi ngủ gà ngủ gật trên xe. Sau khi bắt xe chạy lòng vòng, tôi mới nhớ ra ván cờ đấu giờ đã hẹn. Tôi bèn về nhà ngay. Đến cổng, tôi nấp sau chiếc xe và sai anh xe vào nói giúp với chị giúp việc lấy hộ tôi 2 hộp quân cờ. Quảng trường Thiên Phong, bức tượng bằng đất nung đã ngồi chờ rồi. Ván cờ của chúng tôi đã vào giai đoạn cuối. Trên bàn cờ, tôi lấy lại được sự đĩnh đạc và thoải mái. Nhưng tôi không có nhiều thời gian. Trong khi đối thủ của tôi suy nghĩ rất lâu, tôi chóng cả mặt vì nắng. Tôi nhắm mắt lại, tiếng sột soạt trầm trầm như tiếng sóng không ngừng nghỉ, ù hết cả tai tôi. Một vạt sương thưa trải dưới chân tôi nằm trên cỏ. Có tiếng quân đi đánh thức tôi. Đối phương vừa đi một nước, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Anh giúp tôi một việc có được không? Lời yêu cầu chưa thành hình trong đầu tôi đã tuột ra miệng. Anh ta còn chưa biết tên tôi. Tôi đứng dậy, người hầm hập sốt, bụng đau như cắt. Tôi phải trốn chạy khỏi những kỳ thủ, khỏi cờ vây, khỏi thành phố của tôi. Tôi trèo lên xe tay, bạn cò của tôi ngồi bên cạnh. Cơ bắp anh ta săn chắc hơn, vai anh ta rộng hơn vai Mẫn. Ghế ngồi chật quá. Được dù trong tiếng xe chạy đều đều, tôi tưởng chừng mình đang đi một chuyến đi dài. Tôi không còn là tôi nữa, tôi đang bay bổng. Xe dừng ở phía chân đồi, tôi bắt đầu leo lên. Người lạ mặt vẫn im lặng theo tôi. Gió thổi từng đợt nhẹ, đưa mùi hương hoa dại chăn chát. Chân tôi run quá, tôi thở rất khó nhọc. May là tôi toát được mồ hôi và có vẻ đỡ sốt. Tôi chờ người lạ mặt đang đi chậm chậm tay chắp sau lưng. Anh ta ngẩng đầu nhìn và cúi mặt ngay. Anh ta là ai, đến từ đâu? Có nhất thiết phải đặt những câu hỏi mà lời giải đáp sẽ xóa đi những con người, dù lạ dù quen, đầy ấn tượng và chỉ thoáng qua trong các giấc mơ của ta. Chúng tôi đi qua con đường dẫn đến chỗ tôi ngồi trên tảng đá chờ Mẫn với những nụ hôn đầu. Sau chiếc ký ốt đổ nát, tôi đi sâu vào khu rừng thông. Đường đi đến đó là hết, tiếng côn trùng kêu xin xít. Gió ngừng vi vu, nắng đổ xuống đôi chỗ thành vầng như thác nước. Và rừng thưa đây rồi. Tình yêu đã mãi mãi bị chôn vùi dưới chân tôi. Tôi nằm dài trên cỏ, đầu gối lên cặp sách. Cỏ mơn man cù cánh tay tôi đập dưới gáy. Tôi muốn ngủ. Đến giữa khoảng rừng trống, cô gái nghiêng mình. Xin anh hãy trông cho tôi, đừng đánh thức tôi nếu tôi ngủ. Em nằm dài xuống cỏ dưới gốc cây, đầu gối lên chiếc cặp học sinh. Tôi quá ngạc nhiên, không biết phải làm gì. Tôi hiểu tất cả mà vẫn chẳng hiểu gì. Em muốn tôi đến với em dưới bóng cây. Em biết rõ mối hiểm nguy của các cuộc bao vây. Em tính trước cả 10 nước đi để tránh bị vây hãm. Em lại vừa tự dấn mình vào vòng rối ren của tình cảm con người để biến mình thành tù nhân của tôi. Tôi sờ vào khẩu súng lục giấu trong áo dài. Hay là em đã biết rõ tôi là ai? Hay là em bẫy tôi? Quanh tôi, cây và cỏ tạo thành một vòng vây đáng sợ. Tôi lắng nghe, chẳng có gì ngoài tiếng xíu gian của một chú chim, tiếng kêu nhàm chán của lũ ve và tiếng rì rầm của một con suối. Tôi đến gần cô gái, mắt nhắm, chân hơi gập lại, em co người về phía bên trái. Tôi lấy quạt, đùa một con ong nhằm tường, lớp lông tơ mịn mướt trên mặt em với lớp lông phấn của hoa. Em cũng chẳng phản ứng gì khiến tôi nghiêng người cúi xuống. Ngực em phập phồng lên xuống đều đặn theo nhịp thở, em ngủ thật. Tôi ngồi tựa lưng vào gốc cây che chúng tôi. Giấc ngủ say của thiếu nữ khiến tôi xúc động. Tôi quyết chờ đến khi em thức dậy và cũng chìm dần trong một giấc ngủ trưa mát mẻ. Mí mắt tôi chịu xuống. Tiếng côn trùng rì rầm như ru tôi và tôi nhắm mắt. Chuyện này đã bắt đầu ra sao? Tôi sống ở Nhật Bản, còn em ở tận Mãn Châu. Một sớm trời tuyết phủ, sư đoàn chúng tôi đổ bộ lên lục địa. Từ trên cầu tàu đã có thể nhìn thấy biển dày sương mù thì thầm vang tiếng sóng vỗ. Đất Trung Hoa mà chúng tôi còn chưa thấy, đối với tôi vẫn còn là một ý tưởng siêu thực. Và từ trong sự im lìm màu sáng đó, vọt ra nào đường sắt, nào rừng, sông, thành thị. Các nẻo đường khúc khuỷu của số phận đã dẫn chúng tôi tới quảng trường Thiên Phong, nơi một thiếu nữ chờ tôi. Tôi không nhớ ván cờ vây đầu tiên chơi như thế nào. Tôi bắt đầu học chơi cờ từ cách đây 15 năm. Sau đó, tôi ra sức thách đấu với người lớn, còn họ chiếu cố nhường cho tôi một vài nước. Họ cười tôi về chiến thuật sơ đẳng. Các cuộc bao vây của tôi nặng nề như cơm rơi vào dạ dày của người đói. Thời đó, tôi không hề có ý niệm gì về tương lai lẫn quá khứ. Chơi cờ vây nhiều năm đã dạy tôi cách tự do đi về trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Từng quân một, từ trắng rồi tới đen, hàng ngàn viên đá xây nên một chiếc cầu bắc đường vào sự vô tận của Trung Hoa. Tôi mở mắt, trên nền trời, một núi mây với những vực sâu tạo cho khoảng rừng thưa của chúng tôi một vẻ dày kỳ quặc. Cỏ cây, cành lá, hoa không thể nhìn thấy được trong ánh nắng gắt, nay mang hình dáng sắc nét, tựa như chúng vừa được vào rũa xong. Gió thổi lá cây rì rào, cô gái người Hoa vẫn ngủ trong tiếng hòa đàn của cô tô, của xá trúc, của đàn samisen. Váy em phủ kín tận mắt cá chân. Lá khô rơi trên thân em, biến tấm vải màu xanh tím, nhào đi theo nét cong của cơ thể em, thành một tấm khăn choàng lộng lẫy với các nếp nhăn, các vụn sâu, các đường lợn sóng. Liệu em có ngủ dậy và mùa trên chiếc khay đó để dâng lên thần linh và những kẻ mơ mộng hay không? Mặt trời lại ló ra sau đám mây. Một vầng sáng như chiếc mặt nạ vàng phủ lên mặt người đang ngủ. Em rên lên và quay sang bên phải, má trái hằn vết cỏ. Tôi lặng lẽ xòe quạt và giữ trên đầu che cho em. Lông mày em đang nhíu giãn dần ra, một nụ cười mơ hồ phảng phất trên môi. Tôi nhẹ nhàng ve vuốt thân em bằng móng quạt. Khoái cảm không thể chế ngự được, xâm chiếm toàn thân. Tôi đột ngột khép quạt lại. Làm sao tôi có thể nhầm lẫn giữa sự vô tình và nỗi e thẹn? Sao tôi lại như ngu, như điếc trước lời mời gọi của em? Em đã yêu tôi từ lúc tôi vẫn coi em như một cô bé. Sức mạnh của đắm say bị che giấu đã biến em thành đàn bà. Hôm nay em táo bạo vô cùng. Em tự mình dâng hiến cho tôi. Trước em, tôi là một thằng hèn. Lúc nãy đây tôi còn sợ em cài bẫy mình, không dám ôm lấy em chỉ vì lo sợ chết bởi sập bẫy. Chiến tranh sắp nổ ra, mai này tôi phải ra đi và bỏ em ở lại. Làm sao tôi dám lạm dụng tấm thân trinh trắng của em mà không dây dứt gì? Là lính, tôi chỉ xứng với cái chết chứ không đáng được hưởng tình yêu. Để tĩnh trí trở lại, tôi nhắm mắt. đối lập với khu rừng ngập nắng, cô nhìn thấy hình ảnh một cánh đồng tuyết, những giao thông hào đào trong đất giá băng, các xác chết thối rữa. Có cái gì va vào chân tôi? Cô gái người Hoa gập người lại, em có vẻ đang đau đớn. Em có lạnh không? Là tiểu thư được cưng chiều, em ngủ dưới đất lâu không có lợi. Tôi khẽ khẽ lay em. Em không thức dậy mà lại dùng mình và tiếp tục cơn mê sảng. Tôi nắm tay em và kéo lại đặt trên đầu gối mình. Em có vẻ bình tâm lại. Dường như tôi thấy giữa hai hàng mi khép của em khoảng ánh hạnh phúc. Bảy chín. Tôi phải đến nhà người Châu ở đầu kia thành phố. Mẹ sợ tôi về ăn muộn nên giữ không cho đi. Tôi trêu mẹ vì lo lắng vô cớ. Mẹ nhìn con này. Tôi dậm chân và vọt lên. Tôi không rơi xuống đất mà lại bay lên và vỗ cánh. Nhà chúng tôi chỉ còn là lớp gạch, rồi một hạt cát trong khu vườn là thành phố của chúng tôi. Trước mắt tôi không có mây cũng không có chim. Tôi bay theo gió, trượt đi, lộn vòng lại. Tôi leo lên trời cao vô tận, theo hình vòng xoáy. Đột nhiên, đêm đen vĩnh hằng, lạnh lùng và sâu thẳm hiện ra. Những ngôi sao như những cái nhìn đầy suy tư không còn lấp lánh nữa. Tôi bị ánh sáng bất động của chúng hút vào và định bay tới chúng. Nhưng đột nhiên, một cơn đau vò xé ruột gan tôi. Tôi quá đau nên rơi. Tôi đạp chân, vẫy tay, vẫy cánh nhưng không gì giữ tôi lại, không gì nâng tôi lên. Trong khoảnh khắc, tôi vượt qua thành phố, qua nhà tôi và tiếp tục rơi trong hư vô. Thân tôi bùng cháy, tôi buồn nôn và kêu lên kinh hãi. Có ai ôm lấy tôi trong khi tôi rơi? Ai có tay dài thế vớt được tôi trong đại dương kia? Tôi không cựa quậy nữa. Tôi không được cựa quậy để anh ta còn có thể lôi tôi lên từ bóng tối. Nhẹ nhàng và chắc chắn, anh đưa tôi lên phía trên, về phía cuộc sống, tựa như một bà đỡ đang hướng cho em bé ra đời. Hơi ấm tay anh thấm qua da thịt tôi và lan tỏa trong tôi. Tôi trần truồng, nhăn nheo, đỏ hòn, cong người lại. Tôi sợ ánh sáng, sợ tiếng thế giới bên ngoài sột soạt vang lên. Tôi rên lên vì khoái cảm. Khi tôi mở mắt, ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt một người lạ. Tôi ngạc nhiên nhảy dựng dậy. Anh cũng đứng dậy. Tôi nhặt cặp và bỏ chạy. Trời chiều đỏ ối trên vùng đồi. Hôm qua tôi còn không thể nhìn thấy màu đỏ của hoàng hôn. Nó giống mặt trời đỏ rực theo trong sương mù sáng hôm hành quyết. Còn giờ đây, tôi thách thức nó. Tôi chờ xe thật lâu. Mặt trời lặn dần và quả bắt đầu xao xác trong màn đêm xuống dần. Đêm tối chẳng bao lâu bao phủ tôi. Đường phải đi qua một cánh đồng lúa mì lớn đầy đom đóm bay. Trên trời, trăng non vạch một nét phấn mờ. Người lạ mặt vẫn đi theo tôi. Tiếng chân anh làm tôi lo lắng và có cả vui nữa. Anh có theo kịp tôi không? Tôi không sợ ma nữa. Đêm nay, Mẫn và Đường đã về dưới mộ. Cầu cho họ yên nghỉ. Tôi đã trở thành một người đàn bà khác và mang tên tôi như con ve mang nỗi nhớ từ mặt đất nơi nó ngủ gà gật trước khi lột xác. Tôi không sợ gì nữa hết. Cuộc đời này chỉ là một ván cờ vây. Anh vẫn giữ khoảng cách. Có chiếc xe chạy qua. Tôi gọi xe. Lên xe một mình. Xe bắt đầu chạy. Xin chờ một chút. Người lạ mặt đưa tay giữ xe lại. Xin chờ một chút. Anh run giọng nhắc lại. Đứng dưới đèn đường trông anh cao lớn và cô độc vô cùng. Mắt anh nhìn tôi như ve vuốt. Tôi cúi đầu nhìn lưng người phu xe. Chiếc xe bắt đầu nhấc bánh. Tiếng nói sau lưng tôi nhỏ dần. Ngày mai em sẽ lại đến chơi cờ chứ? Tôi ngước mắt lên, nước mắt tràn ra làm tôi đau. Qua màn sương mờ, tôi nhìn thấy khung cảnh tối đen. Tôi phải ngừng ngay những khóc lóc vô lý này. Bóng người qua đường loạng choạng trên hè phố. Nhà nhà đã lên đèn, hàng trăm cuộc đời hiện lên và trôi đi qua khung cửa sổ. Tôi kiệt lực quyết định đi nằm không cần ăn tối. Thư mới tới chiều nay được đặt trên giường tôi. Với sự bình tĩnh và thanh thoát của một phụ nữ có học thức, mẹ đã tóm tắt sự kiện quan trọng nhất trong tháng. Em trai tôi được điều động lên đường sang Trung Quốc. Mới đầu, sự yên tĩnh trong nhà làm mẹ cũng ngạc nhiên. Mẹ biết, để tránh phải nghĩ rằng chúng ta đang sống xa nhau, mẹ bèn xếp dọn đồ đạc, sắp xếp các thứ gọn gàng làm mẹ quên được sự vắng mặt của các con. Khi mẹ nhìn những chiếc áo kimono của các con khi còn bé, mẹ thật khó tin rằng các con đã lớn nhanh như vậy và nay cả hai con đều đang chiến đấu vì thiên hoàng. Trong thư, em trai xin tôi tha lỗi. Nó không có thời gian để xin phép tôi cho nó rời xa mẹ. Chúng ta sẽ sắp sửa được gặp nhau ở mặt trận Trung Quốc và anh sẽ tự hào về em. Sự ngây thơ của nó khiến tôi thở dài. Tôi những muốn nó được che chở khỏi phải nhìn thấy sự tàn bạo của chiến tranh. Nhưng làm sao tôi có thể ngăn cản nó yêu quý tổ quốc hơn cả đời sống của chính mình. Khi nó còn nhỏ, tôi là thần tượng. Sau khi cha mất, nó đã nổi dậy chống lại uy quyền của tôi. Và ngày nay, tôi lại trở thành mẫu mực của nó. Tôi thương mẹ. Những người đàn ông trong nhà, mẹ đều rời. Tôi thương mẹ. Những người đàn ông trong nhà đều rời bỏ mẹ và thần linh, bắt mẹ phải sống một mình. Không biết mẹ sẽ còn đau lòng đến đâu khi nhận được hai lọ tro đựng di hài của các con trai mình. Trong phòng bên, mọi người đang chơi bài, tiếng kêu vọng qua tường. Tôi đánh gấp đôi. Tôi cũng đặt gấp đôi. Mỗi người lính thách thức tương lai theo cách của mình. Tôi nghĩ đến mẹ tôi, đến dáng đi mảnh khảnh trong chiếc áo kimono quá bụa. Hình ảnh mẹ lại cộng thêm hình ảnh cô gái người Hoa co mình trong cỏ. Tuổi tác khác nhau, nguồn gốc khác nhau, nhưng họ có cùng chung số phận. Nỗi buồn vô hạn của một tình yêu không thể được. Đàn bà là vật tế hiến chúng ta dành cho thế giới này.